Đốt tình Ninh Viễn, chương 102, chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp Thẩm Nghịch và Biên Tẫn, Đậu Toàn Cơ hạ giọng nói. Thiên tử vừa triệu tập một cuộc họp bí mật để bàn về việc khai chiến với Huyền Nhật Quốc. Thẩm Nghịch và Biên Tẫn nhìn nhau. Khai chiến với Huyền Nhật Quốc? Đúng vậy, Đậu Toàn Cơ nói. Nghe nói là nghi ngờ Huyền Nhật Quốc đánh cắp quốc bảo. Thiên tử tức giận, thề phải đoạt lại, đây chính là cơ hội để khai chiến. Đúng như Lý Tư đã nói, Lệ Cảnh Môn là tay sai của thiên tử. Những thông tin quân sự cơ mật đều sẽ qua cửa này, đó cũng là lý do Đậu Toàn Cơ ở lại Lệ Cảnh Môn. Thẩm Nghịch và Biên Tẫn nhìn nhau, có chút ngạc nhiên, lại có chuyện này. Kế hoạch ban đầu của Thẩm Nghịch là bắt Tần Vô Thương, đổ tội việc đột nhập vào khu vực cấm của Viện Nghiên cứu Phát minh tối cao lên đầu nàng. Đáng tiếc đêm đó có nhiều biến số. Tần Vô Thương không lộ diện. Video gặp mặt bí mật của nàng và Lý Cực cũng vì kiềm chế Lý Cực mà tạm thời không thể công khai. Không ngờ các nàng còn chưa kịp tìm lý do để xúi dục Lý Nhược Nguyên và Tần Vô Thương. Lý Nhược Nguyên đã tự mình tìm được lý do đó, thậm chí còn quyết liệt hơn kế hoạch của Thẩm Nghịch. Trực tiếp khai chiến, Thẩm Nghịch kìm nén sự vui sướng khi người gặp họa. Bình tĩnh nói, xem ra Lý Nhược Nguyên cũng có chút nghi ngờ ta về chuyện này. Nếu không tại sao lại triệu tập họp bí mật, cố tình bỏ ta ra ngoài. Đậu Toàn Cơ, Hầu Quân. Ta cũng nhận thấy Lệ Cảnh Môn đã thành lập một đội đặc nhiệm bí ẩn. Hoạt động độc lập ngoài nhiệm vụ thường ngày. Mục đích không rõ, ta đã bí mật điều tra. Phạm vi hoạt động của họ ở phường Hưng Hóa. Ta đoán mục tiêu rất có thể chính là Tĩnh An Hầu Phủ. Biên Tẫn hỏi, người biết thiên phú và cấp bậc của những người này chứ? Đậu Toàn Cơ nói, cao nhất có một người có thiên phú chiến đấu cấp S. Còn một người có thiên phú chiến đấu cấp A, những người khác chủ yếu có thiên phú máy móc và tinh thần. Đều không tính là cao. Biên Tẫn hiểu rõ, vậy mục đích của họ không phải là đột nhập vào Tĩnh An Hầu Phủ. Phòng trừng là bí mật điều tra quỹ đạo hành động và những mối quan hệ của chúng ta. Đậu Toàn Cơ liếc nhìn phòng phán đang nghiêm túc ăn cơm. Thở dài một hơi, tiếp tục nói. Có lẽ chỉ là muốn xem quốc bảo có ở trong tay các ngươi hay không. Nhưng không muốn lộ diện. Rốt cuộc không ai muốn chủ động chọc giận Tĩnh An Hầu Phủ. Việc Lý Nhược Nguyên coi lò luyện đan là quốc bảo. Thẩm Nghịch biết suy đoán ban đầu của mình là đúng. Ma chủng của Lý Nhược Nguyên sống nhờ vào lò luyện đan này. Hiện tại lò luyện đan biến mất. Nàng nóng nảy lại không dám công khai tìm kiếm. Nên đã gán cho lò luyện đan danh hiệu quốc bảo để điều tra. Thật là một cách hay. Tần Vô Thương chắc chắn cũng rất muốn có được lò luyện đan. Thậm chí vẫn luôn âm thầm tìm kiếm. Chuyện này e rằng ma chủng của Lý Nhược Nguyên cũng biết rõ. Nên đã tăng cường phòng bị. Nếu không thì tại sao lò luyện đan lại được bảo vệ ở khu vực cấm? Một là để tránh người ngoài biết hình dạng và cách sử dụng kỳ lạ của lò luyện đan. Hai là, e rằng cũng để phòng Tần Vô Thương cướp đoạt. Cho nên sau khi lò luyện đan biến mất, cơn giận của nàng đều đổ lên đầu Tần Vô Thương. Không tiếc khai chiến, Thẩm Nghịch thật sự đã vô tình khiến hai kẻ oan gia này đối đầu nhau. Đương nhiên, vị thiên tử đa nghi cũng không thể bỏ qua những người khả nghi khác. Thẩm Nghịch đương nhiên là người khả nghi nhất trong danh sách. Nghe nói Lý Nhược Nguyên muốn khai chiến, Lý Tư cũng rất hứng thú. Hỏi nàng, vậy hiện tại trong triều, phe chủ chiến có nhiều không? Đậu Toàn Cơ nói, cái này ta không chắc lắm. Ta cũng chỉ nghe được vài lời phong thanh. Ý kiến của các trọng thần thì tạm thời chưa biết. Biên Tẫn, theo ta hiểu biết về bên trong triều đình. Sẽ không có ai ủng hộ Lý Nhược Nguyên phát động chiến tranh vào lúc này. Hầu Quân năm ngoái mới đánh đuổi Huyền Nhật ở Bắc Cảnh. Dù là một trận thắng lợi vang dội, đế quốc vẫn hao tổn không ít quân tư và binh lực. Hơn nữa mấy năm nay quốc khố trống rỗng, ngay cả các tòa nhà lớn trong kinh thành cũng không có tiền tu sửa. Bổng lộc của quan lại cũng sắp không phát được. Đừng nói là địa phương, khắp nơi tai họa liên miên, ngay cả vật tư cứu tế cũng khó cung cấp. Các thành trì lớn còn phải chịu đựng nỗi khổ do hắc khối Rubik gây ra. Nghe nói năm nay thuế còn muốn tăng thêm một thành trì. Trong tình huống này nếu còn muốn gây chiến, dân chúng lầm than sẽ là khởi đầu cho những cuộc khởi nghĩa quy mô lớn. Phe của thiên tử nhất định sẽ cực lực khuyên can nàng phát động chiến tranh. Còn phe An Vương sẽ mượn cơ hội xúi dục, thẩm nghịch tiếp lời. Bất quá những kẻ xúi dục này cũng nên cẩn thận. Cẩn thận, đây là cái bẫy của Lý Nhược Nguyên. Nàng muốn đánh Huyền Nhật để thử xem ai là người của phe An Vương. Lúc này mà lộ mặt thì sẽ bị Lý Nhược Nguyên theo dõi. Sau này sẽ bị tính sổ, từ từ tiêu diệt. Biên Tẫn đã từng suy nghĩ Lý Nhược Nguyên hẳn là sẽ có biện pháp phòng bị. Nhưng chưa nghĩ sâu, lời của thẩm nghịch đã bổ sung hoàn chỉnh những suy nghĩ của Biên Tẫn. Biên Tẫn vui mừng thầm nhìn thẩm nghịch. Một bên Lý Tư lại thầm xì một tiếng, có thể nghĩ ra những phương pháp độc ác như vậy, bản thân cũng rất xảo quyệt, quả nhiên là xú hồ ly. Nhìn xem đầu óc người ta xoay chuyển kia, một ý niệm mà nghĩ ra cả trăm phương án, mỗi cái đều có thể lấy mạng người. Sau này vẫn là không nên đối đầu với thẩm nghịch, không nói đến mấy dương đồ cực phẩm kia, chỉ nói việc thẩm nghịch có thể khiến người mà đến cả mắt cũng không thèm nhìn nàng. Vị phu nhân tương lai của nàng đến phủ nàng, còn ngồi ăn cơm cùng một chỗ, thẩm nghịch dù là hồ ly tinh, cũng là hồ ly tinh mang phúc đến, Lý Tư cảm thấy tối nay nằm mơ cũng sẽ cười. Đậu Toàn Cơ chỉ đến để nói chuyện này với thẩm nghịch. Nói xong liền muốn cáo từ, nàng đứng dậy, Phong Phán cũng đứng theo. Lý Tư giữ chặt cánh tay Đậu Toàn Cơ, sao mới đến đã vội đi vậy, còn chưa ăn được mấy miếng cơm. Đậu Toàn Cơ có chút không tự nhiên rút tay về, ta còn có việc, không nên ở lâu. Lý Tư ngửi thấy trên người nàng có chút mùi máu tươi. Nghĩ nghĩ, nói, ngươi không ăn thì Tiểu Phong còn phải ăn chứ. Đúng không Tiểu Phong, trong lúc Phong Phán ăn cơm, nếu có người ngoài Đậu Toàn Cơ ở đó, nàng sẽ không cởi mũ trùm xuống. Lúc này trong tay nàng vẫn còn cầm một cái đùi gà. Chưa ăn xong, bỏ đi thì chắc chắn không ai ăn nữa. Lại không muốn lãng phí, người thì đứng bên cạnh Đậu Toàn Cơ, đùi gà vẫn cầm trong tay, lén lút nhét vào trong mũ trùm ăn. Bị Lý Tư gọi tên, Đậu Toàn Cơ quay lại nhìn nàng, nàng liền lấy cái đùi gà ăn dở ra khỏi mũ trùm. Do dự nhìn Lý Tư, rồi lại nhìn Đậu Toàn Cơ. Phong Phán, vậy ta, còn ăn nữa không? Đậu Toàn Cơ, cũng thật kỳ lạ, cộng sự của người khác hoặc là giỏi mưu lược hoặc là giỏi bày binh bố trận. Cộng sự của nàng, lại giỏi ăn. Đậu Toàn Cơ khẽ nhếch mép. Không nói gì, Lý Tư đã coi Phòng Phán như con tin giữ lại. Đậu Toàn Cơ, Lý Tư, hơn nữa, vết thương trên cánh tay ngươi dù sao cũng phải chữa trị một chút chứ. Đậu Toàn Cơ hơi nhíu mày, sao nàng biết chuyện mình bị thương? Thẩm nghịch thấy không khí có chút vi diệu, không muốn cản trở đại kế cưới thê tử của Lý Tư. Liền kéo Biên Tấn cùng cáo từ. Lý Tư tiễn khách quý lên xe ngựa, lập tức hưng phấn quay trở lại, sai người dọn thêm một bàn thức ăn, cố ý hỏi Phong Phán thích ăn món gì. Phong Phán nhìn Đậu Toàn Cơ, Đậu Toàn Cơ một câu khiến nàng im bặt, nhìn ta làm gì, chẳng phải ngươi muốn ăn sao? Phong Phán, nào dám nói gì, Lý Tư, vậy ta sẽ dọn những món ngon nhất lên, đồ ăn rất nhanh được dọn lên. Phong Phán quả thật đã lâu không được ăn uống tử tế. Từ khi Đậu Toàn Cơ lên làm đội trưởng, các nàng được đi nhiều nơi hơn, cũng nghe được nhiều tin tức mật hơn. Trong đó có thật có giả, hai người các nàng phải cẩn thận phân tích, không thể bỏ qua bất kỳ manh mối hữu ích nào. Thời gian phòng phán được ăn uống đầy đủ cũng ít đi. Hôm nay đến chỗ Lý Tư coi như được dịp, tay nghề đầu bếp trong phủ tướng quân phi phàm, món giò heo hầm như mà không ngấy. Phòng phán suýt chút nữa ăn cả lưỡi. Lý Tư thấy phòng phán ăn đến quên trời đất, liền tiến đến bên cạnh Đậu Toàn Cơ nói: "Cho ta xem vết thương được không?" Đậu Toàn Cơ mặc quan phục lệ cảnh môn từ đầu đến chân rất kín đáo, vô cùng nghiêm chỉnh, ngay cả quần áo mùa hè cũng không ngoại lệ. Vết thương của nàng ở gần khuỷu tay, cần phải cởi bỏ cúc tay áo kín mít, xắn tay áo lên mới có thể nhìn thấy. Lý Tư muốn xem, Đậu Toàn Cơ nhíu mày nói: "Xem ở đâu? Chẳng lẽ muốn ở đây cho ngươi nhìn?" Tay Đậu Toàn Cơ đỏ lên vì chính lời mình nói. Lý Tư lập tức nói: "Đi, vào phòng ngủ xem." Phòng phán vẫn đang chuyên tâm thưởng thức món ăn cũng ngẩng lên. Đậu Toàn Cơ đỏ mặt mắng: "Muốn chết à, Lý Tư, chỉ là xem vết thương, băng bó lại cho ngươi thôi. Có phải ngươi nghĩ nhiều rồi không?" Đậu Toàn Cơ, để chứng minh mình không nghĩ lung tung, nàng chỉ có thể đồng ý với Lý Tư. Dù sao Lý Tư cũng chỉ là một máy móc sư, nếu dám làm càn nàng sẽ bẻ gãy tay nàng ấy. Đậu Toàn Cơ nói với phòng phán: "Ngươi cứ ăn trước đi, ta lát nữa sẽ quay lại." Hai người các nàng trừ lúc ngủ, ngày thường rất ít khi tách nhau ra. Việc này khiến phòng phán có chút lo lắng, ăn uống cũng thấp thỏm không yên. Để tỏ ra mình là người quân tử, Lý Tư vào phòng cũng không đóng cửa, cứ để mở, cứ tự nhiên ngồi đi, ta đi lấy hộp thuốc. Đậu Toàn Cơ ngồi xuống ghế: "Chỉ là một vết thương nhỏ thôi." Lý Tư đã xách hộp thuốc trở lại, vừa ngẩng lên, ánh mắt vẫn rất chân thành: "Vết thương nhỏ cũng phải trị chứ, nếu không ngươi cứ để vậy mang theo vết thương, sau này còn ra ngoài làm nhiệm vụ sao? Thói quen rồi, thói quen xấu này nên sửa đi." Đậu Toàn Cơ từ nhỏ đã như vậy, những vết thương nhỏ căn bản không thèm để ý, chỉ cần không phải thương gân động cốt không hoạt động được, nàng đều chờ tự khỏi. Những đồng liêu xung quanh cũng vậy, ngoài chết ra thì những vết chầy ra đều là chuyện nhỏ, không ai để ý, nếu thấy ai vì một chút thương nhỏ mà tính toán chi li, còn sẽ bị cười nhạo. Kết quả đến chỗ Lý Tư, chuyện nhỏ như vậy, còn muốn đặc biệt lấy hộp thuốc ra giúp nàng trị liệu, băng bó lại, thật là khoa trương. Khoa trương thì có hơi khoa trương, nhưng cảm giác được người khác quá mức để ý, khiến Đậu Toàn Cơ có chút ngại ngùng, không muốn trực tiếp đối mặt. Lý Tư nhìn thấy cúc áo nàng cài kín mít, chớp chớp mắt nói: "Cởi ra chứ." Khi Đậu Toàn Cơ cởi cúc áo, thực sự rất mất tự nhiên, nàng rất ít khi để lộ ra thịt trước mặt người khác, đành phải dùng nói chuyện để che giấu sự xấu hổ. "Sao ngươi phát hiện ta bị thương? Mùi máu tanh như vậy, sao có thể không phát hiện?" Đậu Toàn Cơ khẽ nhếch mép: "Ngươi là chó à, mũi thính vậy?" Ừ, giống ngươi." Đậu Toàn Cơ nhìn bộ dạng hoàn toàn không phòng bị của nàng, rất muốn gõ vào đầu nàng một cái. Thấy nàng nghiêm túc băng bó cho mình, lại không thật sự ra tay. Tay của Lý Tư là kiểu tay điển hình của máy móc sư, không ít vết thương nhỏ, nhưng rất thon dài linh hoạt, không cần cánh tay máy móc, tự mình khâu vết thương thẩm mỹ cũng xong trong chốc lát. Đậu Toàn Cơ không ngờ người này nhìn thô kệch, kỳ thật lại rất cẩn thận. Lý Tư băng bó xong cho nàng, nói: "Ngươi đợi chút, đi sang phòng làm việc bên cạnh lấy một thứ rồi quay lại. Cái này cho ngươi, ngươi ở bên ngoài thường xuyên va chạm, tính tình lại nóng nảy, quá nguy hiểm, có chút đồ bảo vệ bên người ta mới yên tâm." Lý Tư đeo một chiếc vòng tay kim loại vào cổ tay phải của Đậu Toàn Cơ. Chiếc vòng tay kim loại rất nhỏ, mang màu bạc xỉn, khá xinh xắn. "Đây là cái gì?" Đậu Toàn Cơ hỏi. "Thần khí bảo mệnh, có thể giúp người ngăn cản một lần thương tổn cấp S, người cứ mang theo bên người là được. Tắm rửa cũng không cần tháo ra. Đậu Toàn Cơ vừa nghe liền biết giá trị của nó rất đắt. Đừng, tự ngươi giữ lại đi. Vừa nói vừa muốn tháo ra. Lý Tư ấn tay nàng xuống. Sao còn tháo ra, coi như là lễ vật cầu hôn của ta không được sao? Đậu Toàn Cơ, nói linh tinh gì vậy? Lần trước viên đá toàn cơ kia ta vẫn còn giữ. Lần sau gặp ngươi sẽ trả lại. Còn có tiền nợ ngươi. Còn gì nữa? Tặng cho ngươi thì là của ngươi. Đã nói rồi, ngươi không muốn thì cứ ném đi. Tiền cũng không cần trả. Ta cũng không thiếu tiền. Nhớ mãi mấy thứ đó. Chi bằng chăm sóc bản thân cho tốt. Đừng có chút xíu lại bị thương. Lý Tư thấy nàng sống còn qua loa hơn cả mình. Cả người khó chịu, lại không thể thật sự quản lý. Dù sao cũng không có lập trường. Đậu Toàn Cơ, thật sự hết cách với người này. Đậu Toàn Cơ sờ chiếc vòng tay. Thầm nghĩ, lần sau xem có món quà nào thích hợp thì chọn một món tặng lại cho nàng. Cũng coi như là một cách trả nợ. Nàng cả đời này ngoài việc trả lễ cho Tĩnh An Hầu, còn chưa từng chọn quà cho ai một cách nghiêm túc. Đặc biệt là với Lý Tư như vậy, cái gì thích hợp làm quà tặng cũng không biết. Mà Lý Tư dường như trời sinh đã biết cách làm người khác vui vẻ. Không chỉ tặng nàng đồ phòng thân rất thiết thực, khi trở lại sảnh ngoài còn gói cho phòng phán một hộp lớn điểm tâm mà phòng phán thích ăn. Phòng phán ngoài miệng nói thật ngại quá, nhưng giọng điệu thì rất vui vẻ. Đậu Toàn Cơ không dám nhìn cộng sự của mình bị mấy món điểm tâm mua chuộc. Càng không hiểu, một người khô khan như nàng, vậy mà cũng có người muốn cưới về nhà. Đầu óc Lý Tư, quả nhiên khác hẳn người thường. Xe ngựa của Hầu Phủ đến phường Hưng Hóa. Biên Tẫn không vội về phủ. Hỏi Thẩm Nghịch, có thể chuyển sang điều khiển bằng tay không? Thẩm Nghịch, có thể. Biên Tẫn tự mình lái xe ngựa đi dạo quanh phủ một vòng, đến cửa hàng hoa trong phường mua một bó hoa, rồi quay lại phủ, nói với Thẩm Nghịch, tin tức của Đậu Toàn Cơ không sai, Hầu Phủ đích xác bị người âm thầm bao vây. Thẩm Nghịch cười nói, được, nếu muốn thăm dò, ta sẽ cho bọn chúng thăm dò cho đủ, thăm dò không đủ thì đừng hòng ngủ. Biên Tẫn hoàn toàn không nghi ngờ khả năng bày trò của Thẩm Nghịch. Nàng đặt tay lên then cửa chuẩn bị xuống xe. Bỗng nhiên nói, tối nay, vẫn là giờ đó, Thẩm Nghịch. Biên Tẫn nói xong, hơi dừng lại một chút, kéo cửa xe bước xuống. Thấy Thẩm Nghịch ngồi trong xe không nhúc nhích. Nàng tò mò quay đầu nhìn lại, như đang nghi vấn, dường như hoàn toàn không phát hiện ra vừa rồi mình đã nói gì. Thẩm Nghịch cũng xuống xe, thầm nghĩ, vừa rồi Biên sư tỷ có phải đột nhiên xuất hiện một chút không? Lời nói của Biên sư tỷ bây giờ ngày càng táo bạo. Ực, cổ họng Thẩm Nghịch khẽ động, Thẩm Nghịch bỗng nhiên có chút không phân biệt được. Trong nửa năm qua ở chung, Biên sư tỷ có từng xuất hiện vào những lúc nàng không biết không? Đã nói gì, và đã làm gì, cách chương.